Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 303: Kiếm cương 3000 đạo. Có thể chạm thiên tiên cảnh. 9K 310. Chương 300: Kiếm cương 3000 đạo. Có thể chạm thiên tiên cảnh. 9K 20. Tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 300: Kiếm cương 3000 đạo. Có thể chạm thiên tiên cảnh. 9K. Tô Tỉnh ánh mắt trên Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp nhìn lướt qua. Khẽ gật đầu nói. Quả nhiên, chính như ta sở liệu. Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp chính là vô thượng bí thuật. Trực tiếp hối đoái giá cả thực tế đắt đỏ. Bất quá ta bản thân ký ức một phen. Ngược lại là tiết kiệm được một số lớn mô phỏng năng lượng. Không do dự, Tô Tỉnh nói thẳng. Ta lựa chọn mang ra thiên phú tầm long điểm huyệt, đã đại vu rèn thể quyết tầng 2 tiểu thành. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra thiên phú tầm long điểm huyệt, tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 13.1162 điểm. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tầng 2 tiểu thành. Tốn hao 6 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 7.1162 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng. Tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Một giây sau. Tô Tỉnh cảm giác mình cả người khí thế cùng nhục thân cường độ bạo tăng. 10 sơn hà chi lực. 15 sơn hà chi lực. 20 sơn hà chi lực. Cuối cùng. Tô Tỉnh sức mạnh thân thể. Đi tới 25 sơn hà chi lực. Đại vu rèn thể quyết tầng 2. Từ nhập môn đến tiểu thành. Để Tô Tỉnh sức mạnh thân thể. Trọn vẹn gấp bội không ngừng. Cùng lúc đó. Tô Tỉnh thể nội nguyên lực chi hoa. Cũng biến hóa không ít. Chuyển biến thành rồi nụ hoa hình thái. Một bộ đang muốn nở rộ bộ dáng. Theo nguyên lực chi hoa biến hóa. Tô Tỉnh nguyên lực phẩm chất vậy tiến một bước đề cao. Nguyên bản nguyên lực đối với lực lượng gia trì ước chừng tại 3 lần. Bây giờ lại tăng lên tới 4 lần tả hữu. Phối hợp Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể. Tô Tỉnh một quyền nhiều nhất có thể có được trên 100 sơn hà chi lực. Sau một lát, Tô Tỉnh thích ứng thể nội bạo tăng lực lượng. Có chút khó có thể tin. Bây giờ, nếu là ta sử dụng nguyên lực một kích toàn lực, hẳn là đủ để dung chuyển đại lục bản khối đi. Tô Tỉnh trong lòng bành trướng. Trên 100 sơn hà chi lực. Nhục thân địa tiên cảnh trung kỳ. Cái này đã vượt ra chức nghiệp giả nhận biết. Như thế vĩ lực. Một quyền xuống dưới. Phạm vi mấy ngàn dặm bên trong. Sợ rằng đều sẽ tạo thành địa chấn. Tô Tỉnh xem chừng. Cho dù Lam Tinh hướng phía trước chuyển rời mấy ngàn năm. Cho dù là những cái kia thần cấp chức nghiệp giả. Thực lực vậy kém xa hắn hiện tại. Nếu là địa tiên cảnh tu sĩ, tại Lam Tinh toàn lực khai chiến, sợ rằng đủ để cho đại lục bản khối phiêu giật, hải dương phát sinh biến hóa. Mặc dù không đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng chiến đấu dư âm, sợ rằng đều sẽ phá hủy cái này tuyệt đại bộ phận sinh vật. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, càng thêm rõ ràng có được lực lượng về sau, phải tất yếu cẩn thận, lại không có thể quên bản thân sơ tâm. Bất quá, vẫn là kém xa, nếu là đạt tới thiên tiên cảnh tu vi, có lẽ ta có thể trì hoãn tiểu thanh vân giới hủy diệt thời gian. Nếu là đạt tới chân tiên cảnh, ta liền có thể kế thừa La Thiên trong kính truyền thừa. Đến lúc đó nội tình sẽ có bay vọt về chất, thậm chí treo ở đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt. Nếu là có huyền tiên cảnh tu vi, ta cũng dám chính diện cứng rắn rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Đối với thực lực tăng lên, càng thêm bức thiết, nhưng là không thể mơ tưởng xa vời rồi. Ta bây giờ thực lực cũng liền có thể xưng địa tiên cảnh vô địch. Khoảng cách thiên tiên cảnh còn có đoạn khoảng cách, nếu là có thể đạt được kia tinh thần giới, dẫn dắt tinh thần thần thông. Sợ rằng thực lực sẽ còn tăng thêm một bước. Tô Tỉnh có chút khát vọng, từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem, kia thần thông tối thiểu cũng là địa sát thần thông cấp bậc. Nếu là Tô Tỉnh thu hoạch được, sức chiến đấu đem tăng thêm một bước. Nhưng chợt Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tham thì thâm, hắn vẫn trước tăng lên bản thân trước mắt thủ đoạn thần thông đi. Hô, bất quá nói cho cùng, trọng yếu nhất vẫn là tu vi cảnh giới. Tu vi tăng lên vẫn là cần năng lượng a. Nếu là đem đại vu rèn thể quyết tầng 2 tăng lên đến viên mãn, sợ rằng cần thiết năng lượng liền chả có 12 vạn. Nói cho cùng vẫn là kiếm tiền a. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh nhìn thời gian, bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị đi cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau một lát, Tô Tỉnh quay về Linh Điền Động Thiên, lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Về sau, Tô Tỉnh đưa ra thời gian chữa trị khôi lỗi, đồng thời loại trừ linh mạch long trên người sát khí. Bởi vì linh mạch long trên thân hắc khí rất nặng, khu trục sát khí trận pháp, Tô Tỉnh mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn một lần nữa bố trí, lấy cam đoan sát khí loại trừ. Như thế, một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành đi một chuyến tiên võ thế giới, đem mới một tuần dị kim loại quặng thô thu hoạch. Thời gian đi tới năm 2025 ngày mùng 7 tháng 10. Tô Tỉnh đúng giờ tiến về biệt thự, cùng Cận Tông Tiết tiến hành chạm mặt. Một tuần mới đã đến, lại là tiếp cận 27,000 điểm năng lượng bản nguyên tới tay. Nhìn xem bảng bên trên 6 chữ số năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ thỏa mãn. Giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết triền miên một hồi, liền một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên, mô phỏng thời gian làm lạnh. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 107 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 118.862 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, con đường luyện khí, là thời điểm tăng lên một phen. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, cũng không có vội vã rút ra thiên phú. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh cùng kia tinh thần giới thiên tiên cảnh tu sĩ giao chiến, cuối cùng không địch lại bỏ mình. Trừ tu vi chênh lệch bên ngoài, pháp bảo chênh lệch cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy, nếu là Tô Tỉnh có thể đem Mặc Băng kiếm tế luyện một phen, cho dù không địch lại loại kia cường đại thiên tiên cảnh tu sĩ, cùng thông thường thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ một trận chiến, vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta trước luyện khí thiên phú, vẻn vẹn màu tím phẩm chất luyện khí kỳ tài, nếu là có kim sắc luyện khí thiên phú là tốt rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn còn có một thiên phú tên là hỏa viêm thần thể, cũng có thể gia tăng đối với con đường luyện khí cảm ngộ. Nếu là phối hợp luyện khí kỳ tài, nói không chừng hiệu quả cũng không tệ. Muốn hay không lựa chọn trước luyện khí kỳ tài thiên phú đâu? Nhưng này giống như liền mất đi một lần rút ra kim sắc thiên phú cơ hội. Tô Tỉnh hơi có vẻ xoắn xuýt. Nếu là kim sắc luyện khí thiên phú, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng là màu tím, nhưng có chút được không bù mất. Liều một phen, xe đạp biến mô tô, màu tím thiên phú đã có chút tụt hậu, vẫn là cần kim sắc thiên phú a. 4 lần mô phỏng bên trong, nếu vô pháp rút đến luyện khí loại kim sắc thiên phú, ta liền dẫn ra màu tím luyện khí kỳ tài thiên phú đi. Tô Tỉnh rất nhanh có chỗ quyết định, bởi vì đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 nguyên lực cực lớn trưởng thành, ôn dưỡng nguyên khí tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Tô Tỉnh hy vọng có thể tại ôn dưỡng nguyên khí trước đó, đem Mặc Băng kiếm lại tế luyện một phen, tăng lên phẩm chất, như thế tài năng ích lợi tối đại hóa, rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh cắn răng nói, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú nước chảy vô ý. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Nước chảy vô ý, màu tím thiên phú, người có thể cảm nhận được thủy chi ba động, đối với thủy chi đại đạo cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Ai, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, một cái tăng trưởng thủy chi đại đạo cảm ngộ màu tím thiên phú, đối Tô Tỉnh tạm thời vô dụng, đã không có rút đến kim sắc thiên phú, vậy liền dựa theo kế hoạch thi hành đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng, hắn chuẩn bị tăng thêm một bước luyện thể thực lực. Nếu là đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai có thể rất lớn thành tự nhiên là tốt nhất. Trừ cái đó ra, hộ thể kiếm cương tựa hồ cũng có tăng thêm một bước cần thiết. Hấp thụ trước kinh nghiệm, địa nguyên đan tốt nhất lưu tại 77 năm sau phục dụng. Hiệu quả tài năng tối đại hóa, một năm 12 khỏa, tối thiểu cần lưu 700 mai địa nguyên đan mới đủ. Tô Tỉnh xem chừng, địa nguyên đan luyện chế đại thành cấp về sau, 360 gốc thông nguyên hoa, đầy đủ hắn luyện chế hơn 1000 mai địa nguyên đan. Cũng liền mang ý nghĩa trước 77 năm, tận khả năng ít dùng địa nguyên đan, sau hơn 60 năm mượn nhờ địa nguyên đan tu hành. Làm ít công to, Tô Tỉnh hơi suy tư một phen, xác định không có bỏ sót chỗ về sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, tích lũy một ngày đại trí thiên phú gia trí. Người tiến về La Thiên phó bản học tập khôi lỗi chi đạo. Hai tháng về sau, tiên võ thời đại phó bản bên trong dị kim loại khoáng mạch bị ngươi khai thác hoàn tất. Người đi trước ngự thú giới phó bản, đem 30 đầu khôi lỗi để vào ngự thú giới bên trong đào móc. Căn cứ dự tính của ngươi, nơi đây dị kim loại khoáng mạch ước chừng đủ ngươi đào móc 4 tháng thời gian. Như thế, thời gian 1 năm quá khứ, năm thứ 2, ngươi tích lũy 2 tháng đại trí thiên phú gia trí, chuẩn bị luyện chế địa nguyên đan. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hơi tính toán một phen. 30 đầu thợ mỏ khôi lỗi, một tuần có thể vì ta cung cấp 25.000 điểm năng lượng bản nguyên. Một tháng chính là 10 vạn điểm. Như thế nhìn, hai nơi phó bản bên trong, ẩn chứa dị kim loại quặng thô cũng chỉ có tiếp cận 60 vạn điểm. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Thiên tiên cảnh trước năng lượng bản nguyên ước chừng là đủ rồi. Nhưng thiên tiên cảnh về sau đâu? Dựa theo trước mắt năng lượng bản nguyên tốn hao tốc độ, thiên tiên cảnh về sau, nhất trọng tiểu cảnh giới tăng lên cần năng lượng bản nguyên, có lẽ có 10 vạn khoảng cách. Tập hợp toàn bộ Lam Tinh phụ cận phó bản tài nguyên, phải chăng đầy đủ Tô Tỉnh tấn thăng đến chân tiên cảnh? Đây là một vấn đề, Tô Tỉnh có chút phát sầu. Bất quá, linh giới làm hoàn chỉnh thế giới phó bản, có lẽ trong đó cũng không ít dị kim loại quặng thô. Ta ngược lại thật ra có thể đi tìm kiếm một phen. Dựa theo nguyên bản dòng thời gian, linh giới diệt vong thời gian ước chừng là 7-8 năm về sau. Đương nhiên, đây là tại không có ngoại giới can thiệp bên dưới thời gian. Nhưng chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, có thể tùy tiện kéo dài linh giới diệt vong thời gian. Tối thiểu cũng có thể kéo dài cái 20-30 năm. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước luyện chế địa nguyên đan đi. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 2 tháng. Ngoặc kép, đinh, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh tiến vào mô phỏng thế giới. Sau đó quyết đoán ăn vào khải linh đan. Mở ra đại trí trạng thái gia trí. Tô Tỉnh bắt đầu luyện chế địa nguyên đan. Một tháng thời gian, Tô Tỉnh trung luyện chế địa nguyên đan 60 lò. Tỷ lệ thành đan cao đến 98%, vẻn vẹn một lò là phế đan, mà lại càng là luyện chế cực phẩm địa nguyên đan 20 lò. Cực phẩm tỷ lệ thành đan đạt tới 3 thành trở lên. Hô, địa nguyên đan luyện chế kỹ nghệ, ngược lại là tiếp cận viên mãn. Thêm ít sức mạnh, tại khải linh đan gia trì bên dưới, Tô Tỉnh tiến triển tấn mãnh. Sau đó một tháng đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh cuối cùng đem địa nguyên đan luyện chế kỹ nghệ triệt để viên mãn. Như thế, luyện chế cực phẩm địa nguyên đan xác suất đi tới 5 thành. Tỷ lệ thành đan càng là tới đến 100%. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh đối với mình luyện đan thành quả rất là hài lòng. Không sai, có cực phẩm địa nguyên đan, ta đại vu rèn thể quyết tu hành tốc độ sẽ còn nhanh hơn không ít. Nói không chừng thật có thể một lần đột phá tới đại thành cấp bậc. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bỏ ra thời gian mấy tháng, luyện chế 180 lò địa nguyên đan. Trong đó thành đan 530 mai. Cực phẩm địa nguyên đan số lượng là 230 mai. Người cũng không có vội vã phục dụng những đan dược này, mà là rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến linh giới. Người mượn nhờ tầm long điểm huyệt thiên phú, hao tốn thời gian 3 năm tại linh giới bên trong tỉ mỉ tìm kiếm. Quả nhiên, chính như người đoán trước, linh giới bên trong cũng có cao cấp dị kim loại khoáng mạch tồn tại. Người chung tìm được 3-4 giai dị kim loại khoáng mạch hẹn hơn 100 đầu. Đủ để cung cấp thợ mỏ khôi lỗi nửa năm đào móc. Năm thứ 5, người đi chuyến ngự thú giới. Đem dị tộc thanh lý về sau. Người trở lại Lam Tinh. Chuẩn bị tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Người đem thân hữu cùng bộ phận đại hạ quốc chức nghiệp giả để vào linh điền động thiên bên trong. Đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Xuất hiện ở quen thuộc thập vạn đại sơn bắc bộ, người ngay lập tức chính là đi Bạch Đế thành Thiên Cơ Các. Bán ra tình báo, trừ bán ra tình báo kiếm lấy linh thạch bên ngoài, người vậy mua phụ cận mười mấy cái tiểu thiên thế giới tình báo. Trong đó có vài chỗ tiểu thiên thế giới, là lúc trước La Thiên Tông hậu nhân đào vong thế giới. Người đem những tin tình báo này từng cái ghi chép lại, cũng không có vội vã thăm dò. Mà là đem người nhà bằng hữu sắp xếp cẩn thận về sau. Chuẩn bị tiến về Hắc Thủy Giới. Năm thứ 6, người đến Hắc Thủy Giới về sau. Đi trước đó chỗ kia đáy biển động quật nơi ở. Người đem giấu ở trong động quật tài nguyên cùng pháp bảo thần thông toàn bộ lấy ra. Về sau, người xóa đi tung tích. Đi trước thông nguyên hoa bí cảnh phụ cận bế quan. Bế quan thời điểm. Người mỗi 3 tháng phục dụng một viên địa nguyên đan. Đại vu rèn thể quyết vậy ngày càng tinh tiến. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Trừ đại vu rèn thể quyết. Luyện thể tu vi tăng lên bên ngoài. Hộ thể kiếm cương. Ngược lại là cũng cần tiến một bước tu hành. Tô Tỉnh trước mắt nắm giữ hộ thể kiếm cương. Hết thảy 2200 đạo. Đếm một lần lượng tự nhiên không ít. Đủ để tung hoành địa tiên cảnh tu sĩ mà không bại. Có thể Tô Tỉnh trước mắt đã tìm tòi đến thuộc về mình kiếm đạo an toàn chi kiếm. Ý vị này, hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất, đem tăng lên thêm một bước. 2200 đạo hộ thể kiếm cương, đã không đủ, luyện thể sau khi, ngược lại là cũng cần tiến một bước tu hành hộ thể kiếm cương rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 7, trừ đại vu rèn thể quyết tu hành bên ngoài, người vậy bắt đầu hộ thể kiếm cương tu luyện, mỗi ngày tu hành 4 canh giờ, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng càng lúc càng nhiều. Như thế, thời gian 23 năm quá khứ, thứ 30 năm, người những năm này chung phục dụng địa nguyên đan gần 100 mai, đều vì phổ thông phẩm chất, còn thừa địa nguyên đan còn có hơn 400 mai. Người có thể cảm giác được thể nội nguyên lực chi hoa nở rộ một chút. Của người nhục thân lực lượng vậy đạt tới 30 sơn hà chi lực. Đồng thời, người hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 2400 đạo. Hộ thể kiếm cương uy lực tăng thêm một bước. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 35 năm, người thuận lợi giành đến 180 gốc thông nguyên hoa. Cũng đem 3 tên giáng lâm giáo cán bộ đánh giết. Đạt được thông nguyên hoa về sau. Người không do dự nữa. Trực tiếp đi trước tinh thần giới. Trải qua nửa năm hư không lữ hành. Người cuối cùng thuận lợi đã tới tinh thần giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lưu vân kim quang thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Khó mà tiếp tục vận chuyển. Người tiến vào linh điền động thiên. Điều tức nửa năm. Thực lực lần nữa khôi phục toàn thịnh kỳ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Sớm chút đến tinh thần giới tự nhiên là cực tốt. Có thể càng nhanh tìm kiếm những cái kia bộ lạc bên trong tản mát quan tinh pháp. Tu luyện sau khi, dựa theo một năm siêu tập 10 cái bộ lạc tốc độ. Một lần mô phỏng vậy đủ để siêu tập hơn 1000 quan tinh pháp. Như thế xem ra, nhiều nhất 3-5 lần mô phỏng. Liền có thể triệt để đem tiểu chu thiên quan tinh pháp siêu tập hoàn toàn. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Đây chính là một bộ liên quan đến nhân quả vận mệnh chi đạo vô thượng thần thông A. Nếu là Tô Tỉnh có thể đem toàn bộ sưu tập cũng học được cái này, tiểu chu thiên quan tinh pháp. Chẳng những có thể che đậy thanh vân tử cảm giác, kéo dài mô phỏng thời gian, thậm chí có thể thôi diễn nhân quả vận mệnh, ở trong đó dụ hoặc, cho dù là Tô Tỉnh cũng khó có thể ngăn cản. Hô, như vậy tiếp xuống liền làm từng bước phân ly tại bộ lạc ở giữa đi. Bất quá vẫn là muốn từ những cái kia bộ lạc nhỏ bắt đầu sưu tập. Không phải lại dẫn tới thiên tiên cảnh tu sĩ hiện thân. Vậy coi như không ổn. Tô Tỉnh hấp thụ trước kinh nghiệm. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khôi phục thực lực về sau. Ngươi tái hiện tinh thần giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn 10 vị tinh thần giới thổ dân tu sĩ đối với ngươi tiến hành rồi mai phục. Ngươi trả giá 20 vạn mai cực phẩm linh thạch. Lấy được tại tinh thần giới tạm thời quyền cư ngụ. Về sau 15 năm ở giữa, người trừ tu hành bên ngoài, chính là sưu tập các bộ lạc quan tinh pháp. Thứ 50 năm, người lại lần nữa sưu tập 200 cái khác biệt bộ lạc quan tinh pháp. Đem sửa sang lại đến, trong tay tiểu chu thiên quan tinh pháp rũ phát hoàn thiện. Một năm này, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng, đạt tới 2.500 nói. Thứ 51 năm. Thông qua không ngừng đối các bộ lạc quan tinh pháp nghiên cứu. Người phát hiện trên trời tinh thần. Cũng có thuộc về mình, phái hệ, hoặc là nói tinh tượng. Mà giữa các vì sao quan hệ. Tựa hồ cũng đúng ứng với tinh thần giới từng cái bộ lạc quan hệ trong đó. Hoặc là đối địch, hoặc là hữu hảo. Cái này khiến ngươi càng thêm hiếu kỳ. Thứ 60 năm, người khổ tu hộ thể kiếm cương. Hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 2,5 năm không nói. Ngươi xem chừng kiếm đạo hình thức ban đầu cực hạn. Chính là ước chừng 3.000 đến hộ thể kiếm cương. Loại này số lượng đủ để cho ngươi có được thiên tiên cảnh chiến lực. Tiếp xuống thời gian 20 năm. Trừ tu hành bên ngoài. Ngươi đem phần lớn tinh lực. Đặt ở quan tinh pháp sưu tập phía trên. Theo ngươi không ngừng trộm cướp quan tinh pháp. Cũng biến thành càng thêm thuần thục. Mà lại mỗi lần trộm cướp sau ngày thứ hai tất nhiên sẽ trả lại. Chỉ thấy hắn đọc thuộc lòng ký ức xuống tới. Như thế, ngược lại là cũng không có gây nên tinh thần giới tu sĩ chú ý. Thứ 80 năm, hơn 40 năm này đến. Người sưu tập quan tinh pháp số lượng tiếp cận 600 bộ. Tốc độ so ngươi dự đoán còn nhanh hơn 3 phần. Tính đến trước đó sưu tập quan tinh pháp. Người đồng mưu lấy quan tinh pháp vượt qua 1.200 dư bộ. Ở trong đó, phần lớn nội dung đều là lặp lại cùng mâu thuẫn. Nhưng người lấy cùng tinh hoa đi hắn hỏng bét đỗ. Dần dần lục lọi ra hoàn chỉnh tiểu chu thiên quan tinh pháp. Người xem chừng bộ này quan tinh pháp người đã sưu tập 1/4. Nếu là có thể đạt tới một nửa, người liền có thể chính thức bắt đầu tu hành. Nhưng từng cái bộ lạc nhỏ quan tinh pháp đã bị ngươi sưu tập không sai biệt lắm. Tiếp xuống cần sưu tập bộ lạc bên trong. Có địa tiên cảnh tu sĩ tồn tại. Phong hiểm cao không ít. Thế là ngươi càng thêm cẩn thận. Một năm này, ngươi lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương số lượng. Đạt tới 2.600 đạo. Thứ 81 năm, ngươi đem càng nhiều tâm tư. Đặt ở đại vu rèn thể quyết trên tu hành. Một năm này. Người khí lực tăng trưởng đến 35 sơn hà chi lực. Người mỗi tháng phục dụng một viên cực phẩm địa nguyên đan. Tu hành tiến triển tấn mãnh. Như thế, lại là thời gian 14 năm quá khứ. Thứ 95 năm, người khí lực tăng trưởng. Đạt tới 40 sơn hà chi lực. Nhưng khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng 2 đại thành. Còn có tương đối dài một đoạn lộ trình. Tại có tài nhưng thành đạt muộn gia trì bên dưới. Người kiếm đạo tu hành vậy một ngày ngàn dặm, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng, đạt tới 2.700 đạo. Thứ 110 năm, người sưu tập quan tinh pháp số lượng đạt tới 1.400 bộ. Người ngẫu nhiên thôi diễn hoàn chỉnh bí pháp, thu hoạch tương đối khá. Một năm này, người nắm giữ hộ thể kiếm cương số lượng, đạt tới 2.800 đạo. Thứ 120 năm. Người khí lực đạt tới 45 sơn hà chi lực. Người đã mơ hồ đụng chạm đến đại vu rèn thể quyết tầng 2 đại thành. Như thế, lại là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 130 năm, người khí lực tăng trưởng đến 47 sơn hà chi lực. Khoảng cách đột phá tới đại thanh càng ngày càng gần. Nhưng cùng lúc, trong lòng ngươi cũng có chút sốt ruột. Không biết sau cùng thời gian 10 năm, có thể hay không triệt để bước vào đại thành cấp. Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương tu hành, một mực tại ổn định tiến bộ. Một năm này ngươi nắm giữ kiếm cương số lượng, đạt tới 2,980 đạo. Mà theo ngươi gần đây trăm năm qua trộm cướp, tinh thần giới các bộ lạc bên trong bắt đầu lưu truyền một vị trộm thánh, nghe đồn. Không ít tinh thần giới thổ dân tu sĩ muốn tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi chỉ có thể ở tu luyện sau khi tốn hao càng nhiều khi ở giữa trốn tránh thổ dân tu sĩ đuổi bắt. Thứ 135 năm, ngươi hộ thể kiếm cương tiến thêm một bước. 3000 đạo hộ thể kiếm cương hộ tại quanh thân. Thiên tiên cảnh tu sĩ, ngươi có dám một trận chiến? Nhưng cùng lúc, ngươi vậy cảm thấy bình cảnh. Hộ thể kiếm cương nếu muốn theo vào một bước, cần ngươi ở đây kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thứ 140 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, theo ngươi không ngừng mà tu hành, thể nội nguyên lực chi hoa, cuối cùng nở rộ, không còn là lúc đầu nụ hoa bộ dáng. Một năm này, ngươi thuần túy sức mạnh thân thể tiến thêm một bước, đạt tới 50 sơn hà chi lực. So trước đó tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Đồng thời, nguyên lực đối ngươi sức mạnh thân thể gia trì, vậy đạt tới gấp 5 lần tả hữu. Chúc mừng ngươi, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2, cuối cùng nhập đại thành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, vô luận như thế nào, cuối cùng tại mô phỏng cái đuôi, tìm tòi đến đại vu rèn thể quyết tầng 2 đại thành. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 mang tới sức mạnh thân thể gia trì, để cho ta có thể so sánh địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lại thêm hộ thể kiếm cương, rất nhiều thủ đoạn, thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ ta cũng có nắm chắc đánh bại. Tô Tỉnh lý do thoái thác rất là bảo thủ, là đánh bại, không phải đánh giết. Nếu là chân chính lấy mạng đổi mạng, Tô Tỉnh mượn nhờ, không nói võ đức đánh lén, nên có thể đánh giết thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng nếu là chính diện nghênh địch, hẳn là chỉ là 64 mở. Nếu là gặp lại trước đó vị kia tinh thần giới thiên tiên cảnh tu sĩ đâu? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong đầu thử nghiệm thôi diễn cùng trước đó tinh thần giới kia thiên tiên cảnh tu sĩ chiến đấu. Sau một lát, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thở dài, 3000 đạo hộ thể kiếm cương, công phòng nhất thể, cho dù ta mặc băng kiếm không bằng tu sĩ kia phiên thiên ấn, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đáng tiếc kia dẫn động tinh thần chiêu số, ta tựa hồ vẫn là không cách nào ngăn cản. Loại thần thông kia, sợ rằng thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể chém giết. Có lẽ, kia thần thông chính là đến từ tiểu chu thiên quan tinh thuật bên trong. Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng, dẫn động tinh thần chi lực. Cái này nha cũng quá đẹp trai. Tô Tỉnh sao có thể không mê luyến. Thử nghĩ một lần, trong chiến đấu, Tô Tỉnh cùng một vị thiên tiên cảnh tu sĩ đánh chính hăng say. Đột nhiên Tô Tỉnh trở nên lớn, sau đó trực tiếp dẫn động vì sao trên trời rơi xuống. Trực tiếp một việc sinh sinh đập chết. Vậy nên đến cỡ nào kích thích. Chậc chậc, cái này thần thông có thể đoạt tới tay tự nhiên là tốt nhất. Không lấy được tay, cũng chỉ có thể luyện kiếm rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chẳng qua trước mắt hắn vậy đi ra khỏi của mình kiếm đạo. Nếu là kiếm chi nhất đạo đi đến cực hạn, cũng có thể trở thành tung hoành 3000 thế giới đại tu sĩ. Bất quá, tiểu chu thiên quan tinh pháp vẫn là muốn học tập một phen. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 3 ngày. Đinh. Ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Tô Tỉnh bắt đầu ký ức bản thân ghi chép các đại bộ lạc xem sao chi pháp. Vẻn vẹn quá trình này, liền bỏ ra 2 ngày rưỡi thời gian. Còn dư lại nửa ngày đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh thì dùng để ký ức bản thân ghi chép một chút dị kim loại khoáng mạch. Tại thiên cơ các mua được tiểu thế giới tình báo. Đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Lúc này, Tô Tỉnh trong mắt mang theo hứng thú nồng hậu. Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, quả nhiên không tầm thường a. Ta siêu tập hơn 1000 cái bộ Lạc Quan Tinh Pháp. Sửa sang lại đến về sau, phải có 3 phần Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, 1 phần 3 bộ phận. Chỉ là đáng tiếc bí pháp này mở đầu vẫn chưa tìm tới. Nếu không, nếu có thể tu hành, vận mệnh nhân quả chi đạo sẽ thuế biến. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ kích động. Lần này mô phỏng, vậy đến hồi cuối, mặc dù vẫn chưa thăm dò thế giới khác, nhưng là thực lực tăng trưởng lại là cực đại. Bây giờ ta, cũng coi là có được thiên tiên cảnh chiến lực rồi. Tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cũng nên xem như một hào nhân vật. Chỉ tiếc, ta đối thủ vẫn là quá mạnh mẽ. Hồng Nguyệt, Huyết Tam, Thanh Vân Tử, hoặc là toàn bộ Giáng Lâm giáo, đều không phải nho nhỏ thiên tiên cảnh tu sĩ có thể chống lại a. Tô Tỉnh mím môi, trong lòng nhắc nhở bản thân, ngàn vạn không thể lấy được một chút thực lực tu vi liền tung bay. Không qua loa đến vô địch, đều có bỏ mình phong hiểm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng 2 đại thành về sau, người tiếp tục sử dụng còn sót lại mấy cái địa nguyên đan, tăng tốc tu hành, như thế mấy tháng quá khứ, ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị hung điên cuồng dự cảnh. Sau một ngày, Thanh Vân Tử đột kích. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên, vẫn là chạy không khỏi Thanh Vân Tử một kiếp này a. Bất quá cũng may, lần này mô phỏng mục tiêu đã cơ bản đạt thành. Tô Tỉnh biết được, nếu muốn mô phỏng càng lâu, một là cần tăng cường luyện khí tu vi, trốn hướng càng xa thế giới. Tiếp theo, cũng cần đối nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ứng càng sâu, lấy ngăn cản Thanh Vân Tử bói toán. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước rút ra tu vi thần thông cảm ngộ đi. Tô Tỉnh có chút chờ mong, nhìn về phía ban thưởng danh sách. Nước chảy vô ý, màu tím thiên phú, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng 2, đại thành, viễn cổ vu tộc lưu lại truyền thừa chi pháp, có thể cung cấp tiên nhân luyện thể, tầng thứ 2 tăng trưởng nguyên lực, tu tới cảnh giới cao thâm có thể chiến đại tu chi sĩ. Trước mắt tương đương với địa tiên cảnh hậu kỳ chiến lực. Giá bán 6 vạn năng lượng bản nguyên, Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, 1/3, viễn cổ vu tộc chi tinh vu truyền thừa xuống bói toán chi thuật. Tu tới cao thâm có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả chi đạo. Chính là vô thượng bí thuật, đáng tiếc thiếu khuyết lời mở đầu, khó mà tu hành, giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Hộ thể kiếm cương, 3000 đạo, địa sát thần thông hộ thể kiếm cương cảm ngộ, tập được sau kiếm cương số lượng tăng trưởng đến 3000 đạo. Giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên. Không do dự, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 2 tu vi, cùng với hộ thể kiếm cương cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 2. Đại thành, tốn hao 6 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên vì 5.8793 điểm. Ngài thành công mang ra hộ thể kiếm cương, 3000 đạo, tốn hao 2 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.8793 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên, biến hóa to lớn là Tô Tỉnh nhục thân tu vi. Nguyên bản, Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể là 25 sơn hà chi lực. Mà bây giờ Tô Tỉnh sức mạnh thân thể lần nữa gấp bội, do 25 sơn hà chi lực trực tiếp tăng lên đến 50 sơn hà chi lực. Nếu là lại phối hợp nguyên lực, sẽ có gấp 5 lần lực lượng cùng nhục thân gia trì. Cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, Tô Tỉnh mơ hồ trong đó có loại bản thân không gì làm không được cảm giác. Viễn cổ vu tộc có thể dơ lên cả một cái thế giới, có lẽ cũng không phải là khuếch đại. Đại Vu Rèn Thể Quyết, mỗi một tầng tu hành đều có thể xưng khủng bố. Nếu là đến tu tới cuối cùng, nên khủng bố cỡ nào lực lượng. Tô Tỉnh có chút cảm xúc bành trướng. Trước mắt hắn vẻn vẹn tu đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai. Liền có được kinh khủng như vậy lực lượng. Mà thời kỳ viễn cổ, những cái kia có thể so với đại la kim tiên vu tộc, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Lần này cải biên, vậy không chỉ có là Tô Tỉnh luyện thể tu vi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, 3000 chuôi kim sắc hư ảo tiểu kiếm, vờn quanh ở tại chung quanh thân thể, phát ra trận trận ngâm khẽ, quấn mà không dứt. 3000 đạo hộ thể kiếm cương, đã tăng lên đến trước mắt cực hạn, đây mới thực là thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể có thủ đoạn. Bình thường địa sát thần thông, có lẽ cũng không bằng ta đây hộ thể kiếm cương uy lực. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm khái, quyết định một cái tu sĩ thực lực thượng hạn, vĩnh viễn là hắn am hiểu nhất cái kia một tay đoạn. Đối với Tô Tỉnh mà nói, chính là hộ thể kiếm cương. 3000 đạo hộ thể kiếm cương, công phòng nhất thể, nói là có thể một kiếm xuyên qua toàn bộ đại lục. Thẳng tới lòng đất vạn dặm cũng không đủ. Bất quá, nếu là muốn cái này môn thủ đoạn tiếp tục bảo trì ưu thế, vẫn là phải tiếp tục khổ tu kiếm đạo. Nếu không thiên tiên cảnh về sau, ta có thể sẽ phai mờ tại chúng tiên a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, có thể tu đến địa tiên, thiên tiên cảnh tu sĩ, tại tiên nhân trước đó, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một tu luyện thiên kiêu. Chỉ bất quá từng bước một thăng cấp, đột phá tới cảnh giới cao hơn, nhìn thấy cao hơn phong cảnh về sau, mới biết nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoài có tiên. Từng tại địa tiên cảnh quát tháo phong vân cường giả, phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh về sau, khả năng chỉ tính được phổ thông. Thiên kiêu có lẽ tại không ngừng vẫn lạc, nhưng một cái nào đó cảnh giới bên trong, vĩnh viễn không thiếu thiên kiêu. Tô Tỉnh thời khắc nhắc nhở bản thân, nếu là không muốn bị cùng cảnh giới tu sĩ nghiền ép, chẳng những muốn tu vi vững chắc, hùng hậu, thủ đoạn thần thông cũng không thể thiếu khuyết. Hô, bất quá ta thực lực bây giờ, trên Lam Tinh xem như tuyệt đối an toàn. Tính toán thời gian, cũng nên là cùng Lư Nguyên Võ chạm mặt. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, ngự kiếm phi hành đến ước định đại sơn bên ngoài. Tô Tỉnh thi triển không gian chi lực, một giây sau liền xuất hiện ở Lư Nguyên Võ trước người. Tiền bối, người đến rồi. Lư Nguyên Võ đã quen thuộc từ lâu Tô Tỉnh xuất quỷ nhập thần, kính cẩn thi lễ một cái, lập tức thuần thục lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao đến Tô Tỉnh trong tay. Tiền bối, đây là một tuần này, 1 vạn tấn tam giai dị kim loại. Lư Nguyên Võ có chút không kịp chờ đợi nói. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tiện tay đem chuyển hóa thành 2 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Sau đó 1000 viên nguyên võ đan, rơi vào Lư Nguyên Võ trước người. Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi. Tính đến lần này giao dịch 2 vạn năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên tiếp cận 6 vạn điểm. Có lẽ lần tiếp theo mô phỏng lúc còn đủ, nhưng nhất định phải vì đó sau mô phỏng năng lượng nơi phát ra làm chuẩn bị. Thế là Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra 1 viên thần lực đan, đưa tới Lư Nguyên Võ trước người, nói, này đan, tên là thần lực đan, nửa năm phục dụng 1 viên, trong vòng 2 năm liên tiếp phục dụng 4 cái, có thể để cho lực lượng hình thiên vương cấp chức nghiệp giả, nhục thân cùng lực lượng tăng trưởng 5 thành trở lên, nhưng đan dược này hiệu tương đối mạnh, bởi vậy lựa chọn tốt nhất uy tín lâu năm thiên vương cấp chức nghiệp giả phục dụng. Tô Tỉnh nói, như thế, thần lực đan, chính là vì thần lực cảnh tu sĩ tăng trưởng tu vi đan dược, đối ứng võ hoàng cấp cường giả, nhưng nếu là thiên vương cấp cường giả phục dụng, xử lý làm lời nói, đối thực lực tăng trưởng, đặc biệt rõ ràng. Tô Tỉnh vừa nói xong, Lư Nguyên Võ liền hiểu Tô Tỉnh ý thức, âm thanh run rẩy nói, tiền bối, ngài, ngươi là nói, viên đan dược này có thể trợ giúp thiên vương cấp chức nghiệp giả tấn thăng võ hoàng cấp. Mang ý nghĩa, đây là có thể sinh ra võ hoàng cấp chức nghiệp giả đan dược. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói, không sai, bất quá xác suất thành công ước chừng chỉ có 1/3. Cũng chính là mang ý nghĩa, 10 cái thần lực đan, ước chừng có thể sinh ra một vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả đi. Đạt được Tô Tỉnh khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Lư Nguyên Võ kích động suýt nữa tại chỗ hôn mê. Tại trước đó giao dịch bên trong, Tô Tỉnh từng cùng Lư Nguyên Võ đề cập qua. Có được có thể sinh ra võ hoàng cấp cường giả thần kỳ đan dược. Lúc đó Lư Nguyên Võ còn có chút không tin. Dù sao võ hoàng cường giả, toàn bộ đại hạ quốc chỉ có hơn 10 vị. Toàn bộ nhân tộc bất quá 1-200 vị. Nhưng hôm nay nhìn xem tiền bối chắc chắn như thế ngữ khí. Lư Nguyên Võ trong lòng không thể không tin. Thế là, Lư Nguyên Võ nuốt ngụm nước miếng. Âm thanh run rẩy nói. Tiền bối, kia, những đan dược này, ngài cũng là muốn cùng chúng ta giao dịch sao? Tô Tỉnh nghe xong, cũng không có vội vã trả lời. Mà là ý vị thâm trường nhìn Lư Nguyên Võ liếc mắt. Hỏi, khụ khụ, ngươi cùng ta nói thật, toàn bộ đại hạ quốc, đến tột cùng có thể xuất ra bao nhiêu dị kim loại? Ngoặc kép.